Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 39: Tái chiến. Tuy là Hades quân không như cha thân, bất quá cũng thật là lợi hại, không những được sử xuất phá sơn kích, còn mở ra bạch nhãn. Một bên Hinata đã cầm trên tay điểm tâm đều ăn xong rồi. Nàng đứng lên, đem bao vây điểm tâm cái túi ném tới đàn chàng trong thùng rác. Sau đó quay đầu, mang theo thần sắc mong đợi nhìn Hades tiếp tục hỏi. Hades quân, mở ra bạch nhãn là một loại cảm giác thế nào a? Thật có thể chứng kiến phía sau mình sao? Tiểu Loli lúc này còn chưa mở ra bạch nhãn, cho nên đối với tộc người ta nói 360 độ thị giác tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên có thể, giống như là đầu phía sau dài quá mặt khác một đôi con mắt giống nhau. Hades cảm thấy khi còn bé Hinata cùng với nàng sau khi lớn lên vẫn có rất nhiều khác biệt. Nói thí dụ như lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, đầu phía sau dài quá mặt khác một đôi con mắt. Hinata sờ sờ sau gáy của chính mình muôi, có chút không thể nào hiểu được loại cảm giác này. Sau đó nàng nhỏ giọng hỏi, cái kia Hades quân có thể mở bạch nhãn cho ta xem sao? Đối với loại chuyện nhỏ này, Hades làm sao biết cự tuyệt, xem trọng lạp. Hades mỉm cười, hai tay thành ấn để ở trước ngực, tâm lý thầm kêu một tiếng, bạch nhãn, mở. Hắn nguyên bản trơn nhãn viền mắt chu vi, bị một vòng có chút nhô ra gân xanh bao vây, tầm mắt cũng thật to gia tăng rồi. Không chỉ có như vậy, phạm vi nhìn góc độ cũng biến thành 360 độ. Cái kia là, mở ra bạch nhãn về sau. Hades trong tầm mắt đột nhiên phát hiện, ở đàn tràng bên ngoài đang lẳng lặng đứng thẳng một bóng người. Đang chắp hai tay sau lưng, tựa hồ là đang xem xét trong sân hoa anh đào. Khi cảm giác được Hades bạch nhãn mở ra về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tỉ mỉ cảm thụ một chút bóng người kia chakra. Hắn phát hiện, đứng ở nơi đó nhân là Hyuga Hayashi, thật là lợi hại a hát. Hades không kịp nghĩ nhiều, bên người tiểu Hinata liền vỗ tay phát ra hâm mộ tiếng hoan hô. Hắn phục hồi tinh thần lại, chứng kiến tiểu Hinata đang đem mình đầu nhỏ lại gần, muốn phải cẩn thận nhìn một chút Hades bạch nhãn. Lợi hại sao? Ngươi không cảm thấy mở ra bạch nhãn về sau bộ dáng của ta có chút hung sao? Hades chỉ chính mình viền mắt chung quanh gân xanh hỏi. Bị ngươi vừa nói như vậy, tiểu Loli cẩn thận nhìn một chút, điểm gật đầu nói ra, cảm giác là có một chút hung. Sau khi nói xong, nàng lại vội vã bỏ thêm một câu, bất quá ta không sợ. Vì sao? Hades hứng thú, tò mò hỏi. Bởi vì Hades quân nói qua sẽ không làm thương tổn ta. Hinata hướng về phía hắn cười ngọt ngào cười. Nói như vậy, ngu ngốc. Hades tắt đi bạch nhãn, lần nữa sờ sờ đầu của nàng. Chỉ là một trận điểm tâm liền đem Hinata thu mua. Hắn cảm thấy rất thú vị, thế nhưng trong lòng cũng quanh quẩn nhàn nhạt cảm động. Hắn ôn nhu nói ra, về sau cũng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Chứng kiến Hinata gật đầu, hắn lại liền vội vàng nói, đương nhiên, ngoại trừ ta ra. Hanh. Đúng lúc này, đàn chàng ngoài cửa vang lên tằng hắng một tiếng. Hinata vội vã thần sắc ngay ngắn một cái, chạy đến vừa tiếp tục bắt đầu luyện rú cần. Hades quay đầu lại, chứng kiến cửa bị chậm rãi kéo ra. Hyuga Hayashi thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Xế chiều hôm nay, ta là người tháo dỡ hiểu một chút bát quái trưởng chiêu thức, để ngươi hiểu được chiến đấu thời điểm có thể hữu hiệu nhất cùng nhanh chóng ra chiêu. Hyuga Hayashi đi tới về sau, không có nhiều lời những thứ khác, cũng không còn hỏi Hinata dù cần luyện tập, đi thẳng tới Hades trước mặt nói với hắn. Là, vâng, đúng. Hades gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Hyuga Hayashi. Đã gần sát rét đậm, hỏa quốc nhiệt độ tuy là hơi có giảm xuống, nhưng không có giống như còn lại quốc gia một dạng. Đại tuyết lay động, giữa trưa ánh mặt trời từ trong bầu trời chiếu xuống tới. Ở một chiếc lá rụng đã rơi sạch trong rừng cây lưu lại một mảnh nhỏ thật to vằn. Mà rừng cây đất trống chỗ, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang lẳng lặng đứng đối diện nhau. Cái kia ước 6-7 tuổi thân ảnh đột nhiên nâng hai tay lên. Chỉ trường rất nhanh biến ảo, trên không trung mang theo một hồi tàn ảnh. Đây là nhẫn thuật kết ấn. Katong, Gokakyu no Jutsu, làm cuối cùng một cái ấn thức hoàn thành lúc. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Như cao bằng cao ngẩng như sóng biển, từng cổ đánh về phía đối diện trung niên nam nhân. Trung niên nhân không nóng không vội, ở hỏa diễm gần người lúc, đột nhiên biến mất. Hỏa hoạn từ hắn đứng yên địa phương xuyên qua, đem cái kia mảnh nhỏ màu đen đất đai cấp cháy sạch một hồi cháy đen. Sanshin no Jutsu, Hades một bên tâm tư như điện tự định giá, hai tay động tác lại một điểm không chậm lần nữa kết ấn. Kage Bunshin no Jutsu, bên người của hắn một hồi thanh yên mọc lên. Chỉ chốc lát sau, giữa sân liền xuất hiện mười mấy thân ảnh giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm, bạch nhãn, mở, bị ảnh phân thân bao quanh Hades bản thể đột nhiên thầm kêu một tiếng. Mở ra bạch nhãn về sau ở trong rừng cây nhìn quét một vòng. Lập tức lạc hướng tay trái phương hướng. Chung quanh ảnh phân thân nhóm liếc nhau, lập tức hướng về bản thể ánh mắt phương hướng tiến lên. Đang chạy trong mà bắt đầu từng cái kết ấn. Futon, Shinkuha, một cỗ gió xoáy từ một cái trong đó ảnh phân thân trong miệng rất nhanh phun ra. Hướng về phía cái kia một rừng cây cuốn tới. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, ngay cả trên mặt đất thật dày lá rụng cũng bị quyển bên trên bầu trời. Dùng diện tích lớn phong độn, trốn tránh ở trong rừng cây Hyuga Hayashi có chút khó hiểu. Một chiêu này đại đột phá, nếu như gia nhập vào đại lượng chakra đánh tới nói, tuy là có thể tạo thành hỗn loạn, thế nhưng nhẫn thuật đẳng cấp hạn chế nó uy lực, còn không bằng dùng những cái này chakra sử dụng còn lại nhẫn thuật, tạo thành tập trung đả kích. Bất quá ở chỉ một lúc, hắn đột nhiên chứng kiến những thứ khác ảnh phân thân đồng thời kết ấn. Từ trong miệng hộp ra tiếng, vương dạ triệu, thế thật lớn hỏa diễm, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. 10 cái trở lên ảnh phân thân đồng thời sử dụng phượng tiên hỏa. Nhiều đóa hỏa diễm hình thành hoa nhi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Nhanh chóng bắn về phía Hyuga Hayashi ẩn thân địa điểm. Tuy là thanh thế lớn, bất quá vẫn là ở lãng phí chakra. Hyuga Hayashi ở tâm lý lắc đầu, cảm giác mình tựa hồ đối với Hades kỳ vọng quá cao. Mặc kệ hắn như thế nào thiên tài, thế nhưng bây giờ chỉ có vài tuổi mà thôi, vẫn chưa tới thượng nhẫn giả trường học tuổi tác, càng chưa nói trở thành chính thức ninja. Hắn lắc mình ra, chuẩn bị dựa theo trước đây gặp qua phượng tiên hỏa nhẫn thuật rơi xuống quỹ tích né tránh. Nhưng mà chỉ một lúc, Hyuga Hayashi tâm lý lại đột nhiên cả kinh. Ở bạch nhãn thị giác trong, hắn phát hiện phượng tiên hỏa tạo thành cái kia nhiều đóa hỏa diễm. Rơi xuống quỹ tích như trước kia không có chút nào giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.